Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 697, hối đoái thần thể. Âm Khư nghe vậy trầm mặc. Trời Mâu chính là linh giới có tiếng trung vị thần, lực công kích cực kỳ cường đại. Hòa Âm Bất Hủ là có tiếng một mâu một thuẫn. Hai người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, có liên thủ vô địch lời giải thích, mà sở dĩ thần chủ vòng thứ nhất không phái Trời Mâu lại đây. Đó là có nguyên nhân, bởi vì Âm Thiên Trọng là Trời Mâu thân đệ đệ, mà biết được đệ đệ chết ở nguyên giới sau, cả người hắn đều cuồng bạo, hận không thể lập tức giết tới nguyên giới đi. Loại này mất đi lý trí tình huống nhường thần chủ cực kỳ không yên lòng, cho nên mới phái hắn cái này có đại chiêu hạ vị thần lại đây. Bất quá lần này hắn cùng Âm Bất Hủ thất lợi. Cái kia một tháng sau, linh giới cánh cửa xung năng xong xuôi, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra, trời đầy mây mâu nhất định phải giáng lâm nguyên giới. Nếu không, hắn có thể mãi cho đến thần chủ nơi nào đây nháo. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên chỉnh hợp tàn quân, chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm mới có thể càng tốt hơn phối hợp hắn. Vài ngày sau, tám đại vũ trụ khôi phục lại yên lặng, chỉ có linh giới cánh cửa phụ cận thủ vệ nghiêm ngặt. Chiến tinh bên trong vô số người chính đang điên cuồng tu luyện, sử dụng lần này chiến lợi phẩm tăng cao thực lực. Lâm Diệu cũng ở chiến tinh bên trong, hắn giờ phút này chính nhìn trước mặt trung đẳng thần cách, một mặt vẻ do dự. Bây giờ vấn đề là hắn muốn dùng này thần cách hối đoái thân thể, hay là dùng này thần cách trực tiếp thành tựu thần cảnh. Ngược lại mặc kệ như thế nào, thực lực của hắn trong thời gian ngắn nhất định phải tăng lên. Không phải vậy linh giới dưới một nhóm đại quân đến rồi làm sao chống đối. Bọn họ bên này chỉ thêm ra La Thiên một thần cảnh hoàn toàn không đủ. Chân chính quyết định chiến tranh thắng lợi chính là cao cấp nhất sức mạnh. Vì lẽ đó này thần cách để những người khác người thành thần cũng không được. Dù cho là trung đẳng thần cách trở thành thần cảnh, nhưng mới vừa thành thần người mạnh hơn có thể mạnh đến chỗ nào đi. Nói không chắc đều đánh không lại âm linh tộc hạ vị thần. Nhưng chỉ cần hắn trở nên càng mạnh hơn, nắm giữ cấp tốc chém giết thần cảnh thực lực, vậy hắn là có thể thông qua đánh giết âm linh tộc thần cảnh thu được càng nhiều thần cách. Do đó nhường tám đại vũ trụ liên minh càng ngày càng mạnh. Hệ thống, ta dùng trung đẳng thần cách hối đoái thần thể, có thể làm cho ta hối đoái thân thể trở nên lợi hại một ít không? Do dự mãi, Lâm Diệu đột nhiên hỏi, nếu như trung đẳng thần cách cùng hạ đẳng thần cách đều đổi như thế thần thể, vậy hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Mua bán lõ vốn, hắn làm sao đều không biết làm. Hạ đẳng thần cách hối đoái mới bắt đầu thần thể, trung đẳng thần cách hối đoái khai phá độ 50% thần thể, thượng hạng thần cách hối đoái hoàn toàn thể thân thể. Nghe được hệ thống lời nói, Lâm Diệu có chút bất đắc dĩ. Có thượng hạng thần cách, hắn nói không chắc trực tiếp lựa chọn thành thần, chỗ nào cam lòng hối đoái. Vậy ta dùng trung đẳng thần cách đổi thân thể. Nếu quyết định, Lâm Diệu cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đối với hệ thống nói rằng, hệ thống được chỉ lệnh sau, Lâm Diệu trên người trung đẳng thần cách trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Diệu hai chân hơi bắt đầu biến hóa, thần chi hai chân, khai phá độ 50%, thuộc tính, teleport, có thể một đọc đến đạt chính mình đã từng đến qua bất kỳ địa phương nào. Thuộc tính, phá chướng, có thể không nhìn các loại cản trở, tự do qua lại, nhìn hệ thống nhắc nhở. Lâm Diệu ánh mắt lấp lóe không yên. Này thần chi hai chân nhìn như đối với lực công kích của hắn cùng sức phòng ngự đều không có bất kỳ tăng lên, nhưng tác dụng nhưng cực kỳ kinh người. Đặc biệt là vậy thì khai phá độ đạt đến 50% tăng cường đi ra mới thuộc tính phá chướng. Quả thực có thể nói nghịch thiên. có cái này công năng chẳng phải là mang ý nghĩa hắn không thông qua linh giới cánh cửa cũng có thể đi vào linh giới. Nếu như âm linh tộc người có năng lực này, sợ là nguyên giới đã sớm xong. Không đúng, chờ chút. Lâm Diệu con mắt đột nhiên sáng ngời, một lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nếu hắn có thể phá trướng, vậy hắn tại sao không chủ động xuất kích linh giới đây? Nếu như hắn lặng lẽ lẻn vào linh giới, lén lút đánh giết như vậy một hai âm linh tộc thần cảnh, cái kia chẳng phải là có thể thu được càng nhiều thần cách. Cũng không thể âm linh tộc hết thảy thần cảnh sức phòng ngự đều cùng âm bất hủ như thế biến thái. Chứ, hơn nữa âm linh tộc nên làm sao đều không biết nghĩ đến hắn có thể đi vào linh giới. Một niệm đến đây, Lâm Diệu tim đập thình thịch, hận không thể ngay lập tức sẽ tiến vào linh giới. Có điều một lát sau, hắn vẫn là quyết định trước tiên thử xem này thần chi hai chân công năng. Hơi suy nghĩ, Lâm Diệu tưởng tượng lại địa cầu vị trí. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở trên địa cầu không. Nhìn phía dưới bích tinh cầu màu xanh lam, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Này thần chi hai chân quả nhiên hữu dụng. Phải biết, vừa hắn nhưng là ở Bắc Hà vũ trụ, trung gian có vũ trụ bích chướng. Dù cho là trước đây hắn cũng đến qua lại không gian đi vũ trụ đường nối, sau đó tiến vào vũ trụ này, lại qua lại không gian về địa cầu. Nhưng hôm nay, trực tiếp tỉnh lược vũ trụ đường nối quá trình đó, teleport càng là so với qua lại không gian phải nhanh một đoạn dài. Xác định điểm này sau, Lâm Diệu cấp tốc trở lại chiến tinh, sắp xếp một hồi các loại sự vụ. Sau đó hắn tìm đến rồi Thiểm Cương. Thiểm Cương, người biết âm linh tộc có cái nào thần cảnh cường giả sao? Thiểm Cương nghe vậy chần chờ một chút, sau đó đem âm linh tộc phần lớn tiếng tăm lừng lẫy thần cảnh cường giả đều liệt đi ra, đồng thời giới thiệu bọn họ ưu khuyết điểm. Đại nhân, ta đoán âm linh tộc lần sau sẽ phái trời đầy mây mâu lại đây. Trời đầy mây mâu nguyên thần khí lực công kích rất mạnh. Nếu như hắn đối mặt ta, Tả Vô Phong hơn nữa Vong Xuyên thần quân ba người, có thể sẽ có chém giết năng lực của chúng ta. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thụ, chí ít sẽ là trọng thương. Có điều chúa tể hay là muốn phòng bị một hồi người này. Bởi vì lần trước tử vong thiên đấu thánh thần âm thiên trọng là hắn thân đệ đệ. Hơn nữa hắn người này cực kỳ điên cuồng. Nếu như hắn đi tới này giới, nói không chắc sẽ dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ở linh giới, hắn nhưng là một cái tiếng tăm lừng lẫy sát thần. Đã từng đánh chết không ngừng lấy một tên thần cảnh cường giả. Nghe nói như thế, Lâm Diệu theo bản năng gật gật đầu. Lần sau xâm lấn chi địch sẽ rất mạnh. Hắn đã sớm ngờ tới. Có điều hắn bây giờ quan tâm nhất nhưng là âm linh tộc vị nào thần cảnh yếu nhất. Cây hồng nhặt mềm nắm. Này lần thứ nhất ám sát khẳng định đến tuyển cạn bã. Ngược lại hạ đẳng thần cách đều giống nhau. Âm linh tộc cái nào thần cảnh yếu nhất? Lâm Diệu tiếp tục hỏi. Thiểm Cương nghe vậy mặt lộ vẻ cổ quái. Suy nghĩ một lát sau, hắn hồi đáp. Hẳn là âm linh tộc Thiên Cung Thánh Thần. 1000 năm trước, hắn cùng Hỏa Linh tộc tộc trưởng từng có một trận đại chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hỏa Linh tộc tộc trưởng cùng bộ tộc ta giao hảo. Ta tới nơi này thời hắn còn đang bế quan dưỡng thương. Nghĩ đến Thiên Cung Thánh Thần cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hạ vị thần, hơn nữa không am hiểu phòng ngự. Thiên Cung Thánh Thần am hiểu chính là vượt không gian đánh lén. Rất ít người phương nào chính diện tác chiến. Thiểm Cương giới thiệu, nghe nói như thế, Lâm Diệu gật gật đầu. Trong lòng đã quyết định đêm này bị thương Thiên Cung Thánh Thần xem là ám sát mục tiêu. Chúa tể, này Thiên Cung Thánh Thần trong thời gian ngắn phỏng chừng không tư cách đến chúng ta nguyên giới. Ngươi hỏi hắn làm gì? Thiểm Cương có chút ngạc nhiên hỏi, ta phải cho hắn đẹp đẽ. Được rồi, chiến tinh sự vụ các ngươi mấy vị thần cảnh cùng mấy đại đứng đầu vũ trụ nhiều trăm năm. Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Lâm Diệu cao thâm khó dò địa nói, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất, đi tới linh giới cánh cửa trước. Thừa dịp không ai phản ứng lại, hắn một cước liền tiến vào linh giới cánh cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?